Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 620, chương 620, Trảm Yêu Đài. Trên đường đi, Thiệu Dương tự nhiên lại liên tiếp đụng phải một đoàn hắc vụ. Những thứ này trong hắc vụ vậy riêng phần mình cất giấu rất nhiều loại hình dạng khác nhau khủng bố sự vật. Bất quá Thiệu Dương lúc này thần thông đã không tầm thường, tự nhiên cũng là hữu kinh vô hiểm, một đường sông sáo tiến đến. Thời gian dần trôi qua, hắn đã tiếp cận Trảm Yêu Đài phương vị. Bỗng nhiên Thiệu Dương bỗng dưng ngẩng đầu một cái, chính trông thấy một tòa đài cao đứng vững, vô số hung quang ở trong đó giao thoa, đem bốn phía từng đoàn hắc vụ đều xoắn nát. Bốn phía hắc vụ nồng đậm, lại tại nơi này lưu lại một mảnh bầu trời quang đãng. Nếu là bình thường, Thiệu Dương dễ dàng cũng không lớn nguyện ý tới gần Trảm Yêu Đài bực này hung thần nơi ở. Nhưng lúc này, Thiệu Dương lại không khỏi dâng lên một trận vui mừng. Đi, hắn thôi động thiên toa ốc biển, hóa thành một đạo vô hình ba quang, giấu vào đến hắc vụ bóng ma bên trong. Càng là tiếp cận mục đích, cũng liền càng không thể khinh thường. Tại cẩn thận phương diện này, Thiệu Dương kia là tuyệt đối không thua bởi bất luận người nào. Cho nên, Thiệu Dương cơ hồ là lặng yên không một tiếng động trốn vào đến Trảm Yêu Đài bên trong. Mà vừa mới đi vào nơi này, bởi vì đại đạo cảm ứng, Trảm Yêu Đài cảm giác được sinh mệnh khí tức tới gần. Lập tức vô số hung quang giao thoa lấp lóe, chỉ là Thiệu Dương hoàn toàn thu liễm khí tức, cho nên cái này Trảm Yêu Đài trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt Thiệu Dương phương vị. Hung quang từ giữa không trung không ngừng lướt qua, lại cuối cùng không có mục tiêu, cũng không rơi xuống. Thiệu Dương thầm kêu một tiếng vận khí, cẩn thận từng ly từng tí thúc dục thiên toa ốc biển. Từ cái kia từng đạo hung quang phía dưới bay lượn tiến vào trong, tiến vào Trảm Yêu Đài bên trong. Hắn lúc này mới nhìn rõ ràng, cái này toàn bộ Trảm Yêu Đài, từ bên ngoài nhìn lên chính là một tòa trống trải đài cao. Chính trước một cây hàng yêu trụ đứng vững, nghĩ đến muốn chảm đủ loại yêu ma lúc, liền đem nó giam cầm tại hàng yêu trụ bên trên, sau đó tế ra đủ loại thần thông, đem hắn chém xuống. Nhưng lúc này leo lên cái này Trảm Yêu Đài lúc, Thiệu Dương mới phát giác, đài này bên trên đại đạo xa so với chính mình tưởng tượng thâm ảo hơn rườm rà nhiều lắm. Vô số phù văn giao thoa phân bố, lít nhà lít nhít, tu vi hơi cạn, tại cái này Trảm Yêu Đài bên trên đoán chừng đều đứng không vững. Thiệu Dương cẩn thận phân biệt, nhưng cảm giác những phù văn này quả nhiên huyền diệu phi thường, chất chứa đủ loại thần thông năng lực. Hắn không khỏi nhớ tới Tây Du Ký bên trong ghi lại, lúc ấy Tôn Ngộ Không bị khóa ở cái này Trảm Yêu Đài bên trên, Thiên Đế cũng là mệnh chúng thần đao búa phòng tay chặt, thương đâm kiếm khô, thủy hỏa giao thế, sấm sét vang dội, có thể nói là dùng ra vô số loại thần thông. Cho dù truyền ngôn có đủ loại chỗ không đúng lắm, nhưng cái này Trảm Yêu Đài bên trên bao hàm vô số loại thần thông cũng là không giả. Đây cũng là người tiền sử tộc thần thông. Thiệu Dương đang nghĩ ngợi muốn đối trước đó kỷ nguyên có càng nhiều hiểu rõ. Lúc này gặp đến như vậy phù văn, nơi nào sẽ dễ dàng buông tha. Cho nên hắn vội vàng dùng nhà mình màn hình, đem cái này vô số loại thần thông phù văn ghi chép lại. Nhưng mà, những phù văn này coi là thật thần thông phi thường. Dù là Thiệu Dương có nhà mình hệ thống làm phụ trợ, nhớ lại cũng có chút phí sức. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, Thiệu Dương từ đầu đến cuối tính toán thời gian, cũng không dám ở chỗ này quá mức trì hoãn. Cho nên, đợi đến đại khái ghi lại, Thiệu Dương liền đứng dậy vội vàng chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng đúng vào lúc này, chợt nghe được Trảm Yêu Đài ngoại chuyện tới động tĩnh. Hả? Thiệu Dương trong lòng hơi động, lặng yên thôi vận Trảm Yêu Đài, thân hình ẩn chui đến vô số hung quang phía dưới, mượn Trảm Yêu Đài bên trên bốn phía tung hoành hung quang đem tự thân khí tức hoàn toàn che lấp. Lúc này mới vụng trộm vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông. Chỉ thấy hung quang phía dưới, lặng yên ở giữa mở ra một đạo lờ mờ ánh sáng. Nếu không cẩn thận nhìn chằm chằm nhận ra, coi là thật khó mà phân biệt. Mà Thiệu Dương đã mượn cái này một thần thông, thấy rõ ràng người tới nhưng gặp người đến thân thể cao lớn. Chừng cao hơn 2 mét, mặc dù thoạt nhìn là một bức người, bộ dáng, nhưng lại đỉnh lấy một viên như là cá lớn đầu đầu. Hé miệng, lộ ra bên trong lít nha lít nhít, e sợ không dưới mấy vạn viên hàm răng. Cặp mắt của hắn tròn vo, vòng chuyển phía dưới, lộ ra trí tuệ ánh sáng. Mà sau lưng hắn, còn đi theo hơn 10 người, đương nhiên, có lẽ xưng là người đã không thích hợp lắm. Đều tướng mạo khác nhau, thần thông khác nhau, tiền sử sinh mệnh. Mặc dù Thiệu Dương trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhận ra lai lịch thực sự của hắn. Nhưng chỉ từ như vậy tướng mạo, cùng trên người hắn cái kia một cỗ mênh mông, nhưng lại cùng Thiệu Dương quen thuộc thần thông đạo pháp hoàn toàn khác biệt khí tức đến xem. E sợ đây cũng là trước đó kỷ nguyên bên trong một nhánh. Không biết thông qua thủ đoạn gì, vượt qua kỷ nguyên bình chướng, tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương trong nháy mắt cảnh giác, điều động thiên toa ốc biển đem thân hình ẩn độn đến càng sâu. Căn cứ trước đó kinh nghiệm đến xem, những thứ này tiền sử chủng tộc đối với bọn hắn kỷ nguyên này, từ đầu đến cuối tồn tại tham lam dục vọng, mà cái này một thế giới phát sinh biến cố, vậy rất có thể là cùng những thứ này cái khác kỷ nguyên sinh mệnh có quan hệ. Quyết không thể chủ quan. Siêu siêu siêu, mà theo tới gần của bọn họ, từng đạo hung quang lập tức hóa thành đủ loại quang ảnh, hướng về bọn hắn rào sát vùng chém xuống. Nhưng cái ngư nhân này lại không chút hoang mang, há miệng hô, chỉ thấy một cỗ kinh khủng hấp lực chỉ một thoáng từ trong miệng hắn tuôn ra. Đúng là đột nhiên ở giữa đem cái kia từng đạo hung quang hướng về trong miệng của hắn hút vào tiến. Vào trong. Một bên Thiệu Dương không phòng, lập tức cũng bị cỗ lực hút này chấn nhiếp, lại cũng thân không khỏi mình hướng lấy trong đó lăn xuống đi. Ôi, Thiệu Dương lập tức bị giật nảy mình, chỗ nào nghĩ đến chỗ này người vậy mà như thế thô bạo. Mà tại cái này Trảm Yêu Đài bên trên, lại có cường địch như vậy ở bên, cho nên Thiệu Dương cũng không dám dễ dàng vận dụng thần thông. Hắn vội vàng trở tay lấy ra Chập Long Trúc, có chút vung lên, thân hình biến ảo, mượn Chập Long Trúc chi lực từ cái ngư nhân này trong miệng đổi đi. Thiệu Dương thân hình ở bên cạnh rơi xuống, quay đầu nhìn lên, thình lình chỉ thấy vô số đạo hung quang chui vào người cá kia trong miệng. Trong khoảnh khắc đã không có chút nào âm thanh, người cá kia còn nhai nhai nhấm nuốt dưới. Quay đầu hướng về bên cạnh thân mấy người khác, cười nói vài câu cái gì. Đằng sau đám người, từng cái trên mặt đều lộ ra kính úy vẻ mặt, nhao nhao cúi đầu, trong miệng nói gì đó. Thiệu Dương mặc dù nghe không hiểu, nhưng mơ hồ cũng có thể minh bạch, chỉ sợ là tại lấy lòng cái ngư nhân này. Cái ngư nhân này cười to, hồn nhiên lơ đễnh, nhanh chân hướng về Trảm Yêu Đài bên trên đi tới. Thiệu Dương mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không chịu cứ như vậy dễ dàng buông tha. Hắn có thể cảm giác được, cái ngư nhân này thực lực 10 phần khủng bố. Pháp tướng cảnh tự nhiên là không cần nói thêm, thậm chí phân biệt khí tức của hắn. Liền Thanh Long, Tang Lão bọn hắn cũng muốn kém rất nhiều. Bất quá, cái ngư nhân này rất có thể chính là thiên đình biến cố căn nguyên. Thiệu Dương như là đã đụng phải, làm sao có thể trực tiếp quay đầu liền đi. Cho nên, Thiệu Dương lặng lẽ thôi động thiên toa ốc biển, thuận cái ngư nhân này bóng ma, lặng yên không một tiếng động đi theo tiến vào trong. Nhưng gặp người cá kia nhanh chân hướng về phía trước, đối với cái này Trảm Yêu Đài đúng là hết sức quen thuộc. Rất nhanh, đã từ cái này Trảm Yêu Đài hàng yêu trụ bên trên. tìm được một cánh cửa. Người cá kia thong thả đưa tay, ấn lại chính trước cấm chế bên trên. Trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra từng đạo hung quang. Thình lình liền như là trước đó chạm yêu đài bên trên hung quang không khác nhau chút nào. Mà cái này hung quang rơi xuống, lập tức đem đạo này môn hộ mở rộng, lộ ra bên trong một đầu bí đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.